Chiếc nhẫn cưới, chương 7, ly nước lã. Góc truyện audio.com. Như Ý đang chạy thể dục vòng vòng trong khu biệt thự Hoàng Hải. Biệt thự Trương gia cũng nằm trong khu này. Cô bận bộ thể thao màu trắng của Long, nó khá rộng so với Như Ý, phía dưới cô còn quấn thêm cái áo khoác mang đôi giày bata màu xanh. Tóc buộc cao, Cảnh Tuấn ngồi trên chiếc xe Lamborghini chạy về nhà, anh rất muốn nhanh chóng được gặp em gái. Từ xa anh nhìn thấy Như Ý đang chạy ngược hướng với mình, anh tấp ngay vào lề đường chậm rãi bước xuống xe. Hai người chỉ còn cách một chút nữa thôi. Anh vội vàng lấy món quà anh để sẵn trong túi, mỉm cười thật tươi, dang hai cánh tay mình lên chuẩn bị là sẽ ôm thật chặt đứa em gái lì lợm này, nhưng Như Ý xem anh như người không quen biết, cứ thế mà lướt qua người anh. Cảnh Tuấn trợn mắt, hai cánh tay khựng giữa không trung, món quà cùng vì thế mà rớt xuống đất, sao vậy, nó không nhận ra mình sao? Này, Như Ý dừng lại xoay người đứng đối diện với anh. Khó hiểu, anh gọi tôi, chúng ta có quen nhau sao? Cảnh Tuấn không nói gì, chỉ đứng ở đó ngơ ngẩn nhìn cô. Như Ý, tại sao nó không nhận ra mình? Là anh đây mà, không có gì, Như Ý nhăn mày khó hiểu. Gật đầu với Cảnh Tuấn một cái rồi tiếp tục chạy. Quái lạ, người này là ai, sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy? Khuôn mặt đó hình như mình đã từng gặp ở đâu thì phải. Cảnh Tuấn như chôn chân tại chỗ. Những lời nói muốn nói lúc nãy dường như mắc nghẹn lại không thể nào thốt ra được. Biệt thự Trương gia, lúc cô về trời cũng gần tối. Cô uể oải bước vào phòng. Nghe Vũ Nam nói anh hai cô đã về đang sửa soạn. Công việc sáng nay cô cũng dần làm quen được. Mệt mỏi cô bước vào phòng tắm. Khi bước ra, trên người cô bận bộ quần áo đơn giản thoải mái, vừa lau tóc bước xuống cầu thang, cô nhìn thấy có một người đàn ông la mặt ngồi trên sofa. Hình như là đang suy nghĩ gì đó nên không để ý có người bước tới gần. Anh là anh hai của em. Ý lẽ nào anh hai em nhận cũng không ra. Cô ngàn tính vạn tính lại không ngờ người đàn ông cô vô tình gặp lúc nãy chính là anh hai của mình. Cô phải trả lời thế nào đây? Em bị mất trí nhớ. Mất trí? Cảnh Tuấn bất ngờ nhìn cô. Bật dậy nắm chặt hai vai Như Ý lay người cô, là chuyện xảy ra từ lúc nào? Tại sao anh lại không biết? Cô khó chịu với sự tiếp xúc thân mật như vậy. Cố gắng gạt bỏ cánh tay của Cảnh Tuấn đang nắm chặt vai mình. Bất ngờ ông Minh từ phía sau bước đến. Tuấn, vào phòng, ba có chuyện muốn nói với con. Cảnh Tuấn không nói gì, ngước mặt nhìn thật kỹ đứa em gái của mình rồi lặng lẽ bước theo ông Minh vào phòng. Ba, chuyện Như Ý bị mất trí nhớ là như thế nào? Chuyện đó xảy ra như thế nào? Tại sao chuyện quan trọng như vậy ba lại không nói cho con biết? Anh đập bàn rõ lớn tiếng thét vô cùng chói tai, rất giận dữ. Là 5 năm trước, nó bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ. Ba không định là sẽ giấu con nhưng mà lại không biết lại mở lời với con như thế nào. Ba hận nó vô tình hại chết mẹ con không nói. Ba dẫn người đàn bà khác về đây con không quan tâm, nhưng chỉ cần ba làm hại nó dù là một cọng tóc con có chết cũng không tha thứ cho ba. Cảnh Tuấn tức giận xô cửa bước ra khỏi phòng. Cảnh Tuấn đứng trước cửa phòng Như Ý, không biết đã qua bao nhiêu lâu anh cuối cùng cũng gõ cửa. Cốc, cốc, cốc, Như Ý, anh vào được không? Cảnh Tuấn ngồi đối diện với Như Ý khó khăn lên tiếng. Nhiều năm nay em sống có tốt không? Cô chỉ biết trả lời như một cái máy được lập trình sẵn, khá tốt. Cảnh Tuấn ôm chầm lấy Như Ý, anh xin lỗi. Ngay cả việc em bị tai nạn quan trọng như vậy anh cũng không bên cạnh em, có phải em sợ lắm không? Từ nhỏ em đã rất sợ bóng tối, làm sao em có thể một mình sống nơi đất khách quê người gần 5 năm chứ? Ban đầu Như Ý còn né tránh thân mật, nhưng càng lúc hơi ấm càng quen thuộc, không chủ động được mà cùng vòng tay ôm Cảnh Tuấn. Không sao, dù gì em cũng sống ở nơi đó cùng 5 năm, không muốn quen sớm muộn gì cũng đã quen từ lâu rồi. Sau đó hai người nói chuyện với nhau gần gũi, kể hết cho nhau nghe những chuyện về nhau. Như Ý còn biết được trên đời này vẫn còn có một người thật lòng quan tâm đến mình. Sáng hôm sau tại trụ sở công ty Le Royal, hôm nay là một ngày đẹp trời. Mặt trời đã lên cao nhưng ánh nắng chiếu xuống lại không quá gắt. Thỉnh thoảng lại có những làn gió tràn vào bên trong. khiến cho tâm thần con người thêm sảng khoái. Giờ làm việc chính thức của tập đoàn bắt đầu từ lúc 8 giờ nhưng hôm nay Tổng Giám đốc lại đặc biệt đi sớm hơn nửa tiếng. Chào buổi sáng Tổng Giám đốc, thư ký Trang nhanh nhẹn né sang một bên không cản trở đường đi của Tổng Giám đốc. Thiên Sơn khẽ gật đầu hướng phòng làm việc của mình đi tới, trợ lý Trương đã đến chứ? Vẫn chưa ạ, thư ký Trang cung kính trả lời. Giọng nói hơi ngập ngừng rồi tiếp tục nói, sao khi cô ấy tới thì nói với cô ấy tôi muốn xem báo cáo sự vụ của tháng này. Dạ, mãi cho đến khi cánh cửa khép lại thư ký Trang mới thở nhẹ một tiếng. Nói đến như ý cô vừa vào cô công ty chưa đầy 2 ngày mà đã có rất nhiều lời đồn không tốt về cô, nào là cô trực tiếp nhảy dù vào rồi ngay lập tức đảm nhiệm vị trí trợ lý đặc biệt của Tổng Giám đốc. Nào là cô chính là tình nhân của Tổng Giám đốc, cách Trương,